Thiên Cơ Diệu Thám, chương 37, tương kế tựu kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồn cảnh sát An Châu, sáng sớm 6 giờ đúng Lý Tiểu Tiên báo cáo với Chu Đường. Hai người kia chẳng những không phải hung thủ, thậm chí còn không phải người yêu chó. Cái gì? Lôi Nhất Đình rất bất ngờ. Thật sự không phải à? Vậy chẳng phải tổ trưởng bị người kia đánh vô dụng rồi sao? Sao có thể là bị đánh vô dụng chứ? Khổng Vượng ngồi bên cạnh nói. Phải để bọn họ bồi thường tiền chứ? Đừng, đừng, Chu Đường, chất phác, nói, bồi thường 400-500 vạn là được, đừng bồi thường quá nhiều. Hơn nửa đêm người ta đi ra ngoài đánh người cũng không dễ dàng mà. Đám người không nói lời nào. Ha ha, Chu Đường cười khổ một tiếng, nói, bọn họ đã xuống xe đánh người, vậy đã nói rõ, chắc chắn bọn họ không phải hung thủ. Nếu thật sự là hung thủ, căn bản sẽ không làm như thế. Chỉ là, Chu Đường nhìn Lý Tiểu Tiên nói. Ta không ngờ, bọn họ còn không phải là người yêu chó. Khụ, đây cũng chỉ là việc ngoài ý muốn thôi. Lý Tiểu Tiên nói, không phải lão bản của bãi rác có liên quan đến một sự kiện lôi kéo đánh nhau hay sao? Những người đi theo lão bản cùng tham gia vụ đánh nhau, cũng có cả gác cổng của bãi rác. Hai người đánh đường ca, lúc đó bọn họ đều ở bên phe huynh đệ bị đánh, vừa nghe nói người gác cổng đã quay về, liền chạy đến báo thù. Lúc đầu, bọn họ ở bên ngoài nhìn chằm chằm một đêm, còn đang do dự có nên ra tay hay không. Thế nhưng, đường ca đi ra gây hấn như vậy, tất nhiên đã kích thích lửa giận của bọn họ, vì vậy mới ra tay. Ồ, Lôi Nhất Đình chợt hiểu ra, chẳng trách hai người kia đều mang theo gậy. Không đúng mà, Khổng Vượng đưa ra nghi ngờ. Mặc dù đường ca giả trang thành đại gia đốt chó, nhưng rõ ràng không phải người gác cổng ban đầu mà. Mắt của hai người kia bị mù sao? Trời tối như vậy, Lý Tiểu Tiên trả lời, bọn họ căn bản không nhìn rõ lắm, vậy cũng không đúng, bọn họ nhìn thấy video mới đến mà. Khổng Vượng lại hỏi, dù sao cũng nên nhìn rõ ràng lão đầu gác cổng ở trong video chứ? Không, không phải như thế, Tần Nghi Ninh nói ra đáp án, một cái là, lão đầu đốt chó ở trong video đã bị làm mờ. Một cái khác là, lúc ta trang điểm cho đường ca, đã dựa theo bức ảnh của lão đầu gác cổng trước đó. Ta đờ cây em, đám người cũng lau mồ hôi, cuối cùng đã hiểu rõ, đối phương căn bản không nhận nhầm người. Đường ca, Lý Tiểu Tiên đưa ra nghi ngờ trước đó. Chỉ dựa vào thân thủ của ngươi, đừng nói cây gậy, dù hai người kia mang theo dao, cũng không thể là đối thủ của ngươi chứ. Sao còn có thể bị đánh thảm như vậy chứ? Chu Đường lẩm bẩm tự giễu. Không cẩn thận, không cẩn thận, ta dự đoán đủ loại tình huống, chỉ không ngờ bọn họ vừa đến đã ra tay. Không kịp trở tay, không kịp trở tay. Đường ca, Trừ Tuấn Đào nói, vừa rồi chúng ta đã kiểm tra lời khai của hai người kia. Đã chứng minh bọn họ không phải là người yêu chó gì đó, đều là mấy tên lưu manh không nghề nghiệp. Được, Chu Đường giơ cánh tay bị thương lên nói. Tùy tiện bồi thường 4-5 ngàn vạn, liền thả bọn họ đi. Dù sao cũng không liên quan đến tình tiết vụ án. 4-5 ngàn vạn, Lôi Nhất Đình tính toán một chút, không phải vừa nói là 400-500 vạn sao? Đường ca, vở kịch này của chúng ta cũng nên kết thúc rồi chứ. Lý Tiểu Tiên hậm hực nói. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ hạn phá án, ta thấy, hay là chúng ta áp dụng cách điều tra thường quy đi. No, ai ngờ Chu Đường lại lập tức bác bỏ, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã điều tra đến mức này, dù có đánh gãy tay cũng phải giấu trong tay áo, tiếp tục giả vờ. Không thể nào, Lý Tiểu Tiên nhíu mày. Người đã như vậy còn giả vờ như thế nào? Tùy tiện nhận thua cũng không phải phong cách của bản thám trưởng. Chu Đường dứt khoát kiên quyết nói. Hai người kia đã đánh ta, vậy để bọn họ cùng tham gia vào vở kịch của chúng ta đi. Hả, đám người bất ngờ, bởi vì cái gọi là công danh lập tức có cầu phú quý trong nguy hiểm. Chu Đường cắn răng nói. Mọi người thêm chút sức lực, nhất định phải kiên trì đến cùng. Đến đây, Tư Nhuế, trang điểm cho ta một lần nữa. Chúng ta cho hắn ta một cái mượn lực đánh lực tương kế tựu kế đi. 7 giờ sáng, trên nền tảng video ngắn, liên quan đến sự kiện lão đầu đốt chó, lại truyền ra tin tức mới. Người nào đó công bố, sở dĩ hôm qua lão đầu đốt chó không hề xuất hiện là vì ông ta bị người ta đánh gãy tay. Sau đó, các tin tức tiếp theo liên tục kéo tới, có người quay video cánh tay của lão đầu bị băng bó chứng thực độ chính xác của tin tức lão đầu bị đánh. Tiếp theo, video hai tên hành hung bị bắt cũng bị người ta đưa lên mạng. Còn kèm theo lời chú thích nói hai người kia đều là người rất yêu chó, bọn họ dùng gậy gỗ đánh gãy cánh tay của lão đầu đốt chó, bây giờ đã bị cảnh sát bắt giữ, đang bị điều tra. Sau đó nữa tin tức mang tính chất bùng nổ xuất hiện, lão đầu đốt chó đột nhiên lên tiếng trên nền tảng video ngắn công bố nhất định phải khiến hai tên đánh người này ngồi tù kiện cho bọn họ táng ra bại sản. Trong lúc đó, lão đầu còn nói rất nhiều từ ngữ có tính khiêu khích, nói cái gì mà mình chỉ đốt một con chó mà thôi, căn bản không phạm pháp, còn nói bị ép đến tức giận ông ta sẽ tiếp tục đốt chó. Có thể thấy, sự khiêu khích của lão đầu nhanh chóng rơi vào một vòng oanh tạc mới, trên mạng lại lần nữa vỡ tổ, đông đảo dân mạng ủng hộ hai tên đánh người, đồng thời tuyên bố phải khiến lão đầu đốt chó trả giá đắt. Cứ vậy, chờ đến buổi trưa, bên ngoài phòng canh cửa của bãi rác lại có rất nhiều người tụ tập ở đây lên án. Lần này, lão đầu đốt chó không hề trốn tránh, lại còn nghênh ngang xuất hiện ở phòng canh cửa của bãi rác đối chọi thẳng mặt với đám người đến kháng nghị. Thế nhưng, lần này lão đầu đốt chó không sợ hãi, bởi vì cảnh sát lo lắng căng thẳng leo thang, vì vậy phái nhân viên cảnh sát ở đồn cảnh sát đến duy trì trật tự, ngăn cản đám người muốn đến gần phòng canh cửa. Thế nhưng, tâm trạng của đám người đang kích động sao có thể từ bỏ ý đồ, còn có rất nhiều người ném đá và đồ lung tung về phía phòng canh cửa, tình cảnh rơi vào hỗn loạn. Sự kiện mới lạ như thế tất nhiên đã hấp dẫn rất nhiều phóng viên và người dẫn chương trình truyền thông, bọn họ bao vây xung quanh bãi rác bắt đầu tiến hành đưa tin theo thời gian thực. Đánh chết ông ta, mạng chó cũng là mạng, thiêu chết lão đầu đáng ghét, người không có nhân tính chẳng bằng con chó. Mọi người hô to khẩu hiệu công kích hận không thể nuốt sống xẻ thịt lão đầu đốt chó, nếu không phải cảnh sát ra sức e rằng đã có người xông vào từ lâu. Sao nào, vào lúc này, Chu Đường Trốn ở trong phòng cánh cửa thông qua máy truyền tin để hỏi ý kiến của mọi người. Đã quay chụp lại tất cả hình ảnh ở hiện trường chưa? Không có vấn đề, rõ ràng. Bên trong máy truyền tin vang lên tiếng trả lời của Khổng Vượng. Ta còn sử dụng cả flycam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác đều tưởng ta là người dẫn chương trình của truyền thông đấy. Sẽ không bị nghi ngờ. Được, Chu Đường nói, nhanh truyền hình ảnh đến điện thoại di động của ta đi, để ta xem một chút. Nói xong, Chu Đường khó khăn mở điện thoại di động ra, mặc dù cánh tay phải băng bó thạch cao cũng không ảnh hưởng đến ngón tay linh hoạt của hắn. Chẳng mấy chốc Chu Đường đã nhìn được toàn bộ hình ảnh do flycam quay lại. Chu Đường dứt khoát ngồi ở trên giường, giả vờ rảnh rỗi chơi điện thoại di động, trên thực tế là đang thông qua hình ảnh này, nhìn chằm chằm mỗi người đang công kích hắn. Mặc dù trước kia Chu Đường chưa từng tiếp xúc với công tác trinh sát hình sự, nhưng hắn nhớ được một câu danh ngôn, lúc ngươi nhìn xuống vực sâu cũng đang nhìn ngươi. Thân là một cao thủ lừa gạt, Chu Đường có năng lực quan sát hơn người cùng năng lực nhìn người. Hắn cho rằng, trong những người yêu chó đang vây công mình, rất có thể bao gồm cả tên hung thủ kia. Cứ vậy, hắn cẩn thận đánh giá mỗi một người ở bên ngoài, để ý biểu cảm và phản ứng dù là nhỏ nhất của mỗi người. Cuối cùng, sau khi nhìn hơn 10 phút, hắn phát hiện một người từ một nơi không đáng chú ý ở đằng sau đám đông. Người này đội một chiếc mũ lưỡi chai, vành nón kéo xuống rất thấp, hắn ta mặc áo phông thể thao màu xám, trên chân đi một đôi giày du lịch màu trắng. Người này không kêu gào khẩu hiệu công kích cùng với đám người, cũng không đưa mắt nhìn về phía phòng gác cổng, mà yên lặng đứng ở đằng xa, đang quan sát hoàn cảnh xung quanh bãi rác này, cách trương.